Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 464, thiếu dưỡng. Chương 464, thiếu dưỡng. Lúc này NPC người máy tiếp tục giới thiệu quy tắc trò chơi, nói. Ngoại trừ ba bên ngoài gian phòng. Mỗi cái gian phòng sẽ chỉ cung cấp cấp người chơi 10 phút dưỡng khí hô hấp thời gian. Thời gian hao hết sau đem lập tức ở nên gian phòng bên trong phóng thích khí độc. Mỗi cái gian phòng dưỡng khí máy bấm giờ sẽ tại nhân loại tiến vào sau bắt đầu tính theo thời gian. Tại nhân loại rời đi cũng đóng cửa sau dừng lại. Nếu như không đóng cửa, nguyên phòng bên trong máy bấm giờ vẫn sẽ không dừng lại. Thời gian hao hết sau gian phòng bên trong phóng thích khí độc. Cũng đem khuếch tán đến tới tương liên gian phòng bên trong. Lạc Phi nghe đến đó lập tức ngắm nhìn bốn phía đi xem tứ phía vách tường. Bởi vì hắn trước cũng không tại phòng bên trong nhìn thấy có thể phóng thích khí độc lỗ thủng. Hoặc đường ống, tại dùng thời gian cực ngắn lần nữa xác nhận vách tường bên trên không có những cái đó, lúc sau. Lạc Phi lập tức ngẩng đầu đi xem gian phòng đỉnh chóp. Kết quả nóc nhà phía trên cũng không có nhưng phóng thích khí độc đồ vật. Đừng vọng tưởng đang quyết đấu chiến thắng trước. Xông vào ta gian phòng thừa thang máy chạy trốn. Bởi vì cái này gian phòng giờ phút này đã bị không màu có độc khí thể tràn ngập. Chỉ có ngươi giết chết ngươi đối thủ. Trọng tài mới có thể đem khí độc rút đi. Đồng thời cho phép ngươi trở về mặt đất, phía dưới, trò chơi người, nhưng đến màn hình LCD mặt. Sau nhận lấy ngươi, cửa điện tử mở ra quyền hạn tạp. Nên tạp có được trừ ra khải, ba gian phòng, bên ngoài hết thảy cửa điện tử quyền hạn. Mời bảo trì tùy thân mang theo. Cuối cùng chúc ngài có thể tại đêm nay sống sót. Ha ha ha. Tại NPC người máy nói xong câu đó về sau. Lạc Phi trước mặt màn hình LCD lập tức biến đổi hình ảnh. Hình ảnh bên trong không còn là ba tình cảnh bên trong phòng. Mà là toàn bộ hiện ra năm gian phòng bản đồ điện tử. Bản đồ bên trên 3, 2 cùng 3, 4 gian phòng bên trong. Lúc này chính phân biệt có một đỏ một lam hai cái điểm sáng tại phòng bên trong lấp lóe. Lạc Phi lập tức làm một cái cấp tốc lui lại động tác. Nhìn thấy 3, 2 phòng bên trong lam sắc quang điểm đồng thời tiến hành di chuyển nhanh chóng. Này liền đánh giá ra lúc này ở 3, 2 phòng bên trong lam sắc quang điểm đại biểu chính là hắn. Lúc sau, Lạc Phi dựa theo NPC người máy đối với thẻ điện tử. Vị trí thuyết minh. Đem thẻ điện tử theo LCD mặt sau băng dán thượng xé xuống. Đồng thời hắn ở bên thân kéo xuống thẻ điện tử thời điểm. Còn phát hiện khả năng dùng để phóng thích khí độc lỗ thủng cũng ngay tại LCD che chắn bức. Tường bên trên lỗ thủng mật ma ma vô cùng nhiều. Lấy 3, 2 gian phòng bên trong trước mắt trống trải tình huống. Thực sự không thích hợp đồ vật có thể ngăn chặn này đó động. Dựa theo trò chơi sổ tay bên trên đối với người chơi nhân vật quần áo bám vào giả thiết. Người chơi cũng không thể tùy ý cởi hoặc hư hao tiến vào kịch bản sau hệ thống cho trên người. Quần áo về phần hệ thống đối với tùy ý phán đoán. Chính là không thể dẫn đến người chơi thân thể xuất hiện không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Lúc này Lạc Phi tại kịch bản bên trong xuyên chính là rất mỏng vận động trang phục. Dưới chân cũng là vừa chân bình thường giày thể thao. Thực sự không có cách nào dùng này đó đi chắn lỗ thủng. Huống hồ một cái phòng liền có nhiều như vậy lỗ thủng. Đợi chút nữa muốn đi còn lại gian phòng. Tính gộp lại cần chắn lỗ thủng khẳng định càng nhiều. Trừ phi phòng khác bên trong có thể dùng chắn lỗ thủng vật liệu. Nếu không muốn từ nơi này phương diện chống cự khí độc. Thật sự là thực không thực tế. Tính theo thời gian số lượng cũng biểu hiện tại trên màn hình LCD, bản đồ điện tử, ngay phía trên. Vị trí, giờ phút này Lạc Phi nhìn thấy chính là 9 giờ 17 phút. hắn nhớ rõ tính theo thời gian là theo bản đồ điện tử biểu hiện tại trên màn hình LCD một khắc. Này bắt đầu, trước mắt ngoại trừ thông hướng 3 gian phòng cánh cửa kia bên ngoài. Dùng này trương thẻ điện tử liền có thể mở ra gian phòng này thông hướng mặt khác 3 cái gian phòng. 3 cánh cửa, Lạc Phi nhìn tay bên trong, thẻ điện tử, thầm nghĩ. Bởi vì có bản đồ điện tử, nguyên nhân, lúc này Lạc Phi đã có thể nhẹ nhõm xác định cái nào cánh cửa là thông hướng 3 gian phòng kia một cái, đối với trong phòng này mặt khác cửa thông hướng gian phòng cũng nhất thanh nhị sở. Vấn đề bây giờ là, ta cái thứ nhất nên tiến vào gian phòng là cái nào? Lạc Phi nhìn thấy, bản đồ điện tử, thượng tượng trưng cho đối thủ, mộc, cái kia điểm đỏ. Cũng không có cấp tốc di động, xem ra cũng hẳn là tại suy nghĩ vấn đề tương tự. Nếu như đều muốn mau sớm đấu võ lời nói, vậy chúng ta bây giờ đều có thể chọn 4 gian phòng tiến vào. Sau đó lại đồng thời tiến vào 4-3 gian phòng ở trước mặt điểm cái cao thấp là được rồi. Nhưng là muốn đấu văn, kia lựa chọn gian phòng tuyến đường liền rất có giảng cứu. Sao muốn so đấu văn sẽ phức tạp một chút? Lạc Phi nghĩ tới chỗ này thời điểm, bản đồ điện tử thượng biểu hiện mộc điểm đỏ đột nhiên hành động. Nàng lựa chọn tiến vào 4 gian phòng. Xem ra nàng có lẽ cũng không muốn tốn nhiều đầu óc. Lạc Phi cũng không sợ cùng đối thủ chính diện đối quyết. Thấy đối phương chọn lựa như vậy, cũng lựa chọn thông hướng 4-2 gian phòng. Dùng thẻ điện tử quét ra cửa sau. 4-2 gian phòng bên trong vẫn như cũ cùng 3-2 gian phòng không sai biệt lắm. Gian phòng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức đồ vật. Ngay tại lúc Lạc Phi tiến vào 4-2 gian phòng về sau, đã tiến vào 4-4 gian phòng mộc, lại đột nhiên lựa chọn 4-5 gian phòng tiến vào. Biểu hiện như vậy tại Lạc Phi xem ra, đối phương thế nhưng không hề giống hắn vừa mới suy nghĩ như vậy. Muốn lựa chọn càng đơn giản phân ra thắng bại đấu võ. Đấu văn lời nói, ta liền không thể nóng lòng vào 4-3 gian phòng. Lạc Phi tại 4-2 gian phòng bên trong trước ngừng lại. Bắt đầu dùng một chút thời gian đi phân tích mộc chủ động lui lại đến 4-5 gian phòng động cơ. Dựa theo mỗi cái gian phòng bên trong chỉ có 10 phút dưỡng khí có thể dùng quy tắc trò chơi. Nếu như ta cùng nàng tiến vào một cái phòng quyết đấu thời gian nhanh đến 10 phút, nhưng vẫn không phân ra thắng bại, vậy liền muốn cân nhắc rời đi trước cái kia phòng. Lần sau lại tìm những phòng khác quyết đấu sự tình. Lúc này Lạc Phi lại liếc mắt nhìn bản đồ điện tử bên trên mộc giờ phút này vị trí. Giờ phút này mộc lại từ 4-5 gian phòng tiến vào 3-5 gian phòng. Tựa hồ nghĩ muốn không ngừng rời xa Lạc Phi. Như vậy nếu như là ta vẫn luôn truy nàng, kia tại hoàn toàn đuổi theo nàng trước đó, liền đầu tiên là một trận truy đuổi chiến. Nếu nàng nhanh nhẹn điểm thuộc tính cũng rất nhiều, phương diện tốc độ không chậm tại ta, thậm chí còn nhanh hơn ta, đây chẳng phải là truy thật lâu cũng không thể đuổi tới nàng. Chờ một chút, trong nháy mắt cảm thấy nếu như truy đuổi đi xuống thực sự quá khôi hài, Lạc Phi đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, đó chính là nếu như hắn cố ý tại cái nào đó gian phòng bên trong dừng lại rất gần 10 phút thời gian, kia, cái kia phòng liền sẽ biến thành một cái cơ hồ không cách nào lại tiến vào gian phòng. Tương đương với đem những phòng khác thông qua cái kia phòng lộ tuyến cấp phá hỏng. Nguyên lai cái này kịch bản điểm mấu chốt, hoặc là nói là lạc thú tại này bên trong a. Nghĩ được như vậy lộ ra nụ cười Lạc Phi. Không chỉ có không có vào 4-3 gian phòng khai thác truy đuổi mộc hành động, ngược lại lại về tới 3-2 gian phòng, tiếp tục trực tiếp lại tiến vào 2-2 gian phòng ở lại không đi. Lúc này nguyên tiến vào 3-5 gian phòng chờ đợi Lạc Phi đuổi theo mộc. Thấy Lạc Phi cũng không có truy nàng, phản khai thác đồng dạng rời xa sách lược của nàng. Thế mà cũng tại 3, 5 gian phòng ngừng lại, phảng phất tại suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Ngươi bất động ta cũng bất động, dù sao ngươi tiến vào 3, 5 gian phòng so ta tiến vào 2, 2 gian phòng muốn sớm. Dưỡng khí dùng hết cũng khẳng định phải nhanh hơn ta. Ta liền ở chỗ này trước chờ, xem ngươi bước kế tiếp đi nơi nào lại làm ra phán đoán. Lạc Phi nghĩ như vậy, liền cũng tại 2, 2 gian phòng bên trong trước không rời đi. Nhìn đối phương hồ lô bên trong đến tột cùng muốn bán thuốc gì. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.